lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 551, thật là nhân tài. Đường Lạc nghiên cứu thành quả rất đơn giản, tùy tiện cầm lên bên thân bất kỳ đồ vật đi nện ác ma. Hiệu quả là số 0, ác ma cơ bản trên có thể triệt để miễn dịch, lực lượng lớn cũng vô dụng, nhiều nhất làm đến để ác ma di động, không cách nào tạo thành tổn thương, mà lại lực lượng lớn, xem như môi giới, hư hao là 100% sự tình. Nếu như cầm trong tay vật bình thường, nắm đi đả kích ác ma, hiệu quả cũng cùng dùng ném, nện đồng dạng, đồ vật hư hao xác suất là 100%, tạo thành một điểm nguyên nhân, Đường Lạc cảm thấy là môi giới không đủ kiên cố. Nếu như môi giới đầy đủ kiên cố, đối ác ma tạo thành tổn thương nên cùng bọn hắn tay không công kích tạo thành tổn thương đồng dạng. Lần sau có thể dùng huyền biến thử một lần, đầy đủ kiên cố môi giới, còn có thể lấy tạo thành tay không cùng cấp tổn thương còn có pháp thuật. Thần thông tạo thành tổn thương cùng tay không không có khác biệt. Ở phương diện này, Đường Lạc phán đoán vẫn tương đối chính xác, không có vấn đề, Ngao Ngọc Liệt vừa rồi cũng thử qua, đều như thế, mặt khác nếu như đem ác ma nện vào trên đất, vách tường, đồng dạng sẽ tạo thành tổn thương. Đương nhiên, tất cả đối ác ma công kích đều đi qua rồi phi thường không hợp thói thường suy yếu. Chứ bát giới nói tới chín thành là phỏng đoán cẩn thận. Dùng trăm không còn đến một lần hình dung cũng không tính là khoa trương. Còn có trọng yếu nhất một điểm, chính là ác ma bộ phận. Đối ác ma tạo thành tổn thương là 100%, sống không bớt. Cho nên đối chúng ta mà nói, đối phó ác ma tốt nhất vũ khí chính là ác ma bản thân. Đường Lạc làm rồi cuối cùng tổng kết, ít kỳ ác ma tương lai bi thảm vận mệnh, cắt giảm được như vậy lợi hại, khó trách chỉ có thầy Dua Ma có thể đối phó ác ma. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cái thế giới này vũ khí nhất lợi hại chính là thương, đại pháo, xe tăng cái gì đều chưa từng xuất hiện, những cái kia đồ vật uy lực, cắt giảm về sau rơi vào ác ma trên thân, đoán chừng liền một cây lông vũ bay tới ác ma trên thân đều không như. Không, Đường Lạc nói rằng, cái khác bình thường công kích, đối ác ma tổn thương trực tiếp là không, chúng ta cũng coi là có chút đặc thù mới có thể tạo thành tổn thương. Thật thảm, Ngao Ngọc Liệt lung lay đầu, đồng thời lại có chút đáng tiếc, ác ma khu vể một bộ phận thoát ly sau sẽ không duy trì quá lâu. Chẳng mấy chốc sẽ hóa thành bột phấn, kia bột phấn chính là thật vô dụng bột phấn. Nói cách khác, hắn Ngao Ngọc Liệt liền có thể cầm một cây thô to màu đen xúc tu khắp nơi vung vẩy rồi. Hắc hắc hắc, nhưng mà mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực rất băng lãnh. Vừa nghĩ tới mỗi lần cùng ác ma chiến đấu đều cùng người bình thường chạy 1000 mét giống như. Ngao Ngọc Liệt đã cảm thấy mệt mỏi quá, sẽ không lại đánh rồi. Huống chi còn là bậc thấp ác ma, nếu như là trung đẳng ác ma chẳng phải là muốn chạy 3000 mét. Ta Ngao Ngọc Liệt cũng không phải marathon vận động viên. Không được, không thể dạng này. Ngao Ngọc Liệt nhìn rồi cùng sinh trưởng ở Đường Lạc bả vai trên giống như. Không phải ngồi xổm chính là nằm sấp, chỉ dựa vào giả ngây thơ liền nhẹ nhõm vui sướng sinh hoạt hao thiên khuyển. Lập tức có rồi một cái ý nghĩ, sư phụ, ta nghĩ, không, ngươi không muốn, chứ bát giới đành gãy Ngao Ngọc Liệt nói, nhị sư huynh ngươi biết rõ ta đang suy nghĩ cái gì. Ngươi liền, ta không muốn. Ngao Ngọc Liệt chừng lấy Chư Bát Giới. Chư Bát Giới mỉm cười, phi thường tự tin. Ngươi nghĩ cái gì ta còn không biết rõ. Ngươi khẳng định đang muốn làm giòn biến long biến nhỏ. Cùng cầu tử đồng dạng một mực ở tại sư phụ trên thân. Dạng này liền có thể không cần làm chuyện rồi. Nhiều lắm là cần lấy thời điểm hóa long mang bọn ta bay. Ngoặc kép. Ngao Ngọc Liệt rơi vào trầm tư, thật lâu mới ngẩng đầu hỏi, nhị sư huynh, ngươi có phải hay không thầm mến ta? Vừa dứt lời hắn liền khảm nạm tiến vào sàn nhà bên trong. Một điểm âm thanh đều không có phát ra tới loại kia. Chư bát giới còn đạp hai lần, bảo trì cùng mặt đất vuông vức. Đường Lạc không nhìn Ngao Ngọc Liệt tiếng cầu xin tha thứ. Về sau gặp phải ác ma Tiểu Bạch Long ngươi trước trên. Đây là không sai đúc luyện. Không phải đâu, sư phụ, thực lực ngươi quá yếu. Tiếp qua cái nửa năm, liền ngộ tịnh đều so với ngươi còn mạnh hơn. Đường Lạc nói rằng, tam sư huynh vốn là so với ta mạnh hơn a. Ngao Ngọc Liệt lẩm bẩm rồi một câu. Bò dậy, cẩu tử đều so với ngươi còn mạnh hơn. Chư bát giới đột nhiên nở nụ cười. Ngoặc kép, Ngao Ngọc Liệt 40 năm độ góc ngưỡng vọng trần nhà. Khóe mắt không có nước mắt lướt qua. Không sai, bây giờ tình huống, trừ rồi trước mắt ở vào, tu luyện củng cố, trạng thái xa ngộ tịnh. Hắn Ngao Ngọc Liệt là yếu nhất. Meo, lúc này, Hao Thiên Khuyển đột nhiên gọi rồi một tiếng. Biểu thị chính mình ngửi được ác ma mùi vị rồi. Đã trải qua rồi ba cái ác ma sau, Hao Thiên Khuyển đã xác định rồi ác ma mùi vị bên trong kia chút điểm giống nhau. Bất quá chỉ có thể tìm tới đã xé xuống ngụy trang ác ma. Ngụy trang thời điểm, Hao Thiên Khuyển vẫn là nghe thấy không được. Kia hai cái đột nhiên xuất hiện ác ma. Tự liền Đường Lạc bọn hắn trước đây cũng không có phát hiện hai người này là ác ma. Đi thôi, giải quyết rồi ác ma trở lại. Đường Lạc đối Ngao Ngọc Liệt nói rằng. Hao Thiên Khuyển nhảy đến Ngao Ngọc Liệt đầu trên. Vành vàng đắc ý mà một chỉ. Chó chết, Ngao Ngọc Liệt mắng rồi một câu. Nhảy ra ban công, hướng Hao Thiên Khuyển chỉ dẫn phương hướng đi rồi. Sớm biết rõ hắn ngay từ đầu ăn hết thần thánh chi tâm thời điểm, liền trực tiếp biến ảo một đầu, đáng thương nhỏ yếu bất lực tiểu long rồi. Vì cái gì cẩu tử nghĩ đến rồi, hắn lại không nghĩ rằng, đợi một chút, chẳng lẽ nói cẩu tử so với hắn thông minh? Không đúng, là so với hắn cáo già. Hừ, quả nhiên là đi theo Dương Tiễn cái kia mặt lạnh nam âm hiểm chó săn. Lần này là ta Ngao Ngọc Liệt thua rồi. Nếu có lần sau nữa tốt a. Hoàn toàn chính xác nên cố gắng đề cao tu vi. Ngao Ngọc Liệt hạ quyết định quyết tâm. Đại khái có thể duy trì một tháng. Ân, đại khái a, dạng này kỳ thực vẫn rất nhẹ nhõm. Không đúng, không đúng, không nên dạng này. Cùng ác ma chiến đấu Ngao Ngọc Liệt ném xuống tay bên trong xúc tu. Cầm xúc tu đối phó ác ma, liền không được rèn luyện hiệu quả. Đường Lạc bọn hắn ở tòa thành thị này ngây người mấy ngày. Tổng cộng thanh lý rồi tầm 10 con ác ma, đều là bậc thấp ác ma. Không có càng cao hơn một cấp, để Đường Lạc có chút tiếc nuối. Nguyên bản còn muốn nghiên cứu một chút trung đẳng ác ma là cái gì xáo lộ. Nhìn xem bọn chúng cùng sao chi huyết sinh ra quái vật. Đến cùng có cái gì liên hệ? Đường Lạc này bên phi thường yên bình, khu ma thánh đoàn bên kia liền bất bình yên tĩnh. Thời gian trở lại Đường Lạc bọn hắn cúp học đi đường kia một ngày. Ngay từ đầu cũng không có người để ý bọn hắn chưa có trở về đi học. Hơn phân nửa là cúp học chạy rồi, vốn là bất học vô thuật, ác bá tiểu lưu manh. Không thích loại chuyện này là bình thường. Ba người này đầu óc không dùng được, song không có ý thức được loại này văn hóa khóa là trọng yếu cỡ nào. Không có những tin tức này, gặp được ác ma thời điểm, liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Thần thánh vũ khí là sẽ đối ác ma tạo thành hữu hiệu tổn thương không sai. Nhưng cầm trên thương chính là chiến sĩ rồi, người liền bảo hiểm cũng sẽ không mở. Cầm cái gì đối địch? Dùng báng súng nện người sao? Chính là, vì cái gì thiên nữ thần cũng đi theo đám bọn hắn cùng đi a? Không nên a, nữ thần ngươi khó nói cũng là thị giác sinh vật sao? Bị bọn hắn sau khi biến thân bề ngoài chỗ lừa gạt. Không sai, khẳng định là này ba cái khốn nạn lừa bịp rồi nữ thần. Bất quá cũng may nữ thần hiện tại là phi nhân hình thái, chắc chắn sẽ không cùng những người kia phát sinh chút cái gì. Tuyệt đối không có khả năng, nữ thần y nguyên là thuần khiết như vậy, không tì vết. Không sai, chính là như vậy, nghĩ như vậy, không thiếu nam sinh khóe mắt có nước mắt trượt xuống. Không thèm quan tâm những người này suy nghĩ lung tung. Kết thúc sáng sớm văn hóa khóa, ăn cơm buổi trưa, nghỉ ngơi, buổi chiều bắt đầu huấn luyện. Một đám người cũng rốt cục cầm đến chưa ngủ không được, đều đang nghĩ thần thánh vũ khí. Cứ việc vũ khí là bọn hắn cùng khoa học trang bị bộ thành viên cộng đồng nghiên cứu thảo luận đi ra, nhưng cụ thể vật thật cùng cầu trên đồ án cũng không đồng dạng. Tâm tình kích động, như là Tử Trạch trông thấy hai lần nguyên lão bà giáng lâm nhân gian. Ta bá vương kiếm, bàn long thương, chôn vùi người. Anh chi thở dài, tia la cây cao, một bên nhìn lấy thả ở trước mặt mình thần thánh vũ khí. Một bên tán thưởng, một đám học sinh cấp 3 còn gọi ra rồi tên của bọn nó. Thân là vũ khí, có danh tự là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đây cũng không phải là Junipero, Desert Eagle, P99 đều là vũ khí tên. Nhiều lắm là chính là tên lên được có điểm trúng hai. Nhưng thầy xua ma bên trong lên dạng này tên không ít. Cái gì Tetragrammaton Leberin A, Gilgamesh A, Red Queen A, Devil May Cry A, đây là hiện tượng bình thường. Ha ha ha, các người những người này thật là người hiện đại sao? Có người cầm tới vũ khí sao? Bắt đầu lên tiếng chế giễu. Hắn trong tay vũ khí là một cái anh tuấn súng lục, thế mà dùng vũ khí lạnh. Là nam nhân nên bắn súng, người biết mở thương sao? Nổ súng có thể luyện, bất quá súng lục hết thảy 6 phát viên đạn. Sau khi đánh xong ngươi chưa bắn phải bao lâu? Trọng điểm là ngươi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có thể mang theo nhiều thiếu tử bắn. Sau khi dùng xong ngươi dùng thương đi nện người sao? Mấy cái tỉnh táo học bá tỉnh táo mà phản bác. Học bá ba liền, trong nháy mắt đem vị kia không may hài tử đánh vào địa ngục. Hắn ngay từ đầu còn tại đắc chí, chính mình dùng thật sự thương. Trước đó cũng hỏi qua trang bị bộ thành viên, xác định bình thường viên đạn thông qua thần thánh vũ khí bắn ra, đối ác ma là có tổn thương hại. Cũng có thầy xua ma đúng là vũ khí nóng thương xem như vũ khí, mà không phải vũ khí lạnh. Không nghĩ tới, thế mà có nhiều như vậy mau bệnh. Đúng nga, không có đạn như thế nào xử lý? Đổi con bắn sẽ làm thế nào? Nơi này là thế giới khác, không sai. Nhưng không phải trò chơi thế giới khác. Tự mang trò chơi hệ thống. Đổi con bắn chỉ cần muốn ép xuống X. Trên đất có đủ loại hoàn hảo không chút tổn hại viên đạn cho hắn tùy tiện nhặt. Quỳ rồi. Bên cạnh cũng có một người một khối quỳ rồi. Này xa điêu vũ khí là cung, sao thương còn không như? Đợi một chút, ngươi không phải nói có thầy xua ma cũng dùng thương sao? Hắn là làm sao giải quyết? Cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đám người bên thân đều đứng đấy trang bị bộ thành viên. Xế chiều hôm nay chỉ là dùng thử vũ khí, còn sẽ tiến một bước điều chỉnh. Thẳng đến mỗi người đều hài lòng mới thôi. Cái kia trang bị bộ thành viên nói rằng, ngay từ đầu chính là mang theo viên đạn rồi. Vị kia thực lực rất mạnh, dù là không có viên đạn cũng có thể dùng thương đập chết ác ma. Về sau thần thánh chi tâm tiến hóa, biến thành rồi đặc thù, không khí bắn. Liền không cần đạn, như thế lợi hại. Đúng vậy, vị kia thế nhưng là tiền tướng quân. Chính là cho các ngươi đi học lão sư. Các ngươi không biết sao? Tiên tướng quân, mọi người tốt xấu vẫn là biết rõ tướng quân chính là thầy xua ma bên trong mạnh nhất một nhóm. Người mới có thể lấy đảm nhiệm. Không có đám người nghị luận. Bùa mang người vội vàng chạy đến. Ánh mắt đảo qua sân huấn luyện. Đường Lạc bọn hắn đâu? Cúp học rồi, sáng sớm. Mấy tên này, chạy rồi. Bùa sắc mặt lập tức chìm xuống. Chúng ta cần lấy nhân tài. Thế mà đi đường rồi. Ngay từ đầu còn hướng lấy muốn đánh ác ma. Kết quả này mày dậm mắt to. Đột nhiên liền chạy đường rồi. Mà lại là từ nhìn như thư giãn. Thực tế trên đề phòng phi thường xâm nghiêm tổng bộ đi đường. Các phương diện đủ loại trên ý nghĩa tôi nói. Thật là nhân tài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.